Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là khu vực thứ hai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Tô Hàn đã hội họp với Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng tổng hợp lại thu hoạch. Và Hương Nhi còn đòi rất là nhiều nguyên tố tinh thạch của Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tất cả lúc này mọi người đều im lặng nhìn Hương Nhi. Bọn họ không có nghĩ tới là cô nàng Hương Nhi, thánh đế đại nhân ngày thường có chút uy nghiêm lại sẽ nũng nịu như thế. Có lẽ đây chính là tính cách của nữ nhân. Bề ngoài thoạt nhìn thì lạnh lùng kiên cường nhưng trên thực tế phải xem đối tượng là ai. Cũng có lẽ nàng là một tiểu nữ nhân tham tài chân chính. Nói tóm lại thì nguyên tố tinh thạch đối với Hương Nhi có sức hấp dẫn lớn đến cỡ nào. Ngoại trừ Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng, những người khác không thể trải nghiệm. Cho người nhiều ít trước không nói, ngược lại cho đủ dùng là được rồi chứ gì, Tô Hàn cười nói. Vẫn là ca ca tốt với ta, Hương Nhi lộ ra biểu tình thỏa mãn. Diệu dụng của nguyên tố tinh thạch so với ma tinh thạch thì tốt hơn quá nhiều. Mặc dù Hương Nhi giờ phút này đã là nhất giai pháp thánh, mặc dù có thời gian gia tốc của thánh tử tu di giới, nhưng số lượng tiêu hao cũng sẽ không quá nhiều. Cho dù là tất cả ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông cộng lại, nguyên tố tinh thạch này cũng tuyệt đối là đủ dùng, đủ, không phải là chỉ có thể dùng một quãng thời gian. Huống hồ chi là hai đội của Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng giờ khắc này còn chiếm được tổng cộng 374 vạn triệu ma tinh thạch, đây chính là 340 mấy ức. Ngoại trừ ma tinh thạch ra thì linh tinh của ba đội cộng lại cũng đã vượt qua 1.470 vạn triệu, nói về mặt số lượng có thể coi là khổng lồ, cho dù là Tô Hàn cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cũng đúng lúc này phía xa có bóng người chớp động là đám người thần mộng phái. Dưới sự xuất lĩnh của Đỗ Thiên Lâm đang chạy sang bên này. Trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười, thời điểm nghị luận đã đi tới trước mặt đám người Tô Hàn. Mơ hồ trong lúc đó đám người Phượng Hoàng Tông có thể nghe được những từ như không sai biệt lắm hoặc là đầy đủ. Xem ra thần mộng phái lần này thu hoạch không nhỏ, Tô Hàn cười hỏi. Có khả năng, cũng không biết bởi vì thu hoạch to lớn hay không, tóm lại là thái độ của Đỗ Thiên Lâm tốt hơn rất nhiều. Đỗ Tông Chủ cũng thật là hẹp hòi, ngay cả số lượng cũng che giấu không dám nói. Hương Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có ai che giấu đâu cơ chứ, thánh thế đại nhân không nên nói lung tung. Đỗ Thiên Lâm liếc mắt nhìn Hương Nhi lại nói, cũng không có gì để mà giấu giếm cả. Lần này thần mộng phái đạt được hơn 900 triệu linh tinh và hơn 300 triệu ma tinh thạch. Nghe thấy lời ấy mọi người đều âm thầm líu lưỡi. Bài trừ nguyên tố tinh thạch không nói ra, số linh tinh và ma tinh thạch mà thần mộng phái đạt được cũng không sai biệt lắm đối với Phượng Hoàng Tông. Không thể nói là bọn họ vận khí tốt, mà chỉ có thể nói nhân số bọn họ là khá đông, lại tập hợp thành một đội, dù sao nhiều người thì lực lượng lớn. Xem ra chúng ta cũng không có vơ vét hoàn toàn. Tô Hàn truyền âm cho Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng. Chúng ta chiếm cứ ba phương hướng, thế nhưng thần mộng phái vỏn vẹn chỉ một phương hướng mà thôi, nhưng số lượng ma tinh thạch cùng với chúng ta lại không sai biệt lắm. Linh tinh tuy rằng có chút khoảng cách nhưng không coi là nhiều. Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi đều gật đầu. Hương Nhi lại lẩm bẩm truyền âm. Sớm biết như vậy thì mang theo nhiều người một chút. Lần này lục soát nơi này chỉ sợ sẽ đạt được càng nhiều linh tinh và ma tinh thạch hơn. Đối với cái này Tô Hàn chỉ cười mà cho qua. Ai mà dự liệu trước được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện tại biết được tống tài các này không có mối nguy, Hương Nhi mới nói như vậy thôi. Nếu có nguy cơ, mang theo những người kia đến chẳng phải là chịu chết sao? Cái này ứng đối với câu nói kia của Tô Hàn, đó là nên thuộc về ngươi thì chung quy sẽ là của ngươi, còn không phải là của ngươi thì ngươi cũng không chiếm được. Thu hoạch của Phượng Hoàng Tông hẳn là không kém, dù sao thì các ngươi cũng chiếm ba phương hướng mà. Đỗ Thiên Lâm quét mắt nhìn Tô Hàn giống như tùy ý hỏi. Chiếm cứ ba phương hướng là không sai, nhưng mà số lượng người của chúng ta không khác biệt mấy. Bởi vậy so với các người chúng ta cũng không nhiều hơn bao nhiêu, chẳng qua là linh tinh, nhiều hơn khoảng 500 triệu mà thôi, Tô Hàn nói. Hơn 500 triệu mà còn mà thôi, Đỗ Thiên Lâm hử một tiếng. Nếu không phải phụ thân đi đoạn mệnh nhai, thần mộng phái ta không chỉ riêng chiếm một phương hướng như vậy. Coi như là thần mộng phái nhường cho bọn ta, Tô Mỗ ở đây nói một lời cảm tạ là được chứ gì, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Việc này tạm thời không đề cập nữa. Tiếp theo các người định đi đâu? Đỗ Thiên Lâm hỏi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Còn bốn khu vực nữa, Ma Long Quật, Đoạn Mệnh Nhai, Táng Thần Phủ và Mai Thi Động. Từ bên Cái danh hiệu mà nghe thì bốn khu vực này đều không phải địa phương tốt lành gì, chỉ sợ là không còn an toàn như Tống Tài Các nữa. Dĩ nhiên, trong mắt của ta, càng là địa phương tràn ngập nguy cơ thì cơ duyên tạo hóa càng lớn, hết thảy bảo địa ở đây đều có những đặc điểm này. Quay đầu nhìn về phía bia đá, Tô Hàn yên lặng nói, dựa theo tấm bia đá này mà nói thì trong Ma Long Quật có long, chân long tồn tại, nếu thực sự là chân long, vậy thì chắc chắn cực kỳ khủng bố. Bằng vào thực lực của ta căn bản vô phương chống lại. Nếu như lại thấy cự thú đưa tài bảo và đạt được nguyên tố tinh thạch như lúc trước, Tô Hàn thật đúng là không nhất định tin tưởng nơi này sẽ tồn tại chân long. Nhưng nơi này có 77 triệu nguyên tố tinh thạch, làm cho Tô Hàn đối với nơi đây tràn đầy những ngờ vực vô căn cứ. Dù sao có thể có được nhiều của cải như vậy thì ba vị đế giả há lại là người bình thường, dùng thân phận và cấp độ của bọn hắn sao có thể nói dối chứ. Còn như đoạn mệnh nhai, âm dương đạo thánh đã đi, ta tạm thời không muốn quấy rầy. Nếu như thật muốn thăm dò, sẽ đặt ở cái cuối cùng, Tô Hàn nói. Bởi vậy nếu như để cho ta lựa chọn, ta sẽ lựa chọn táng thần phù cùng với Mai Thí Động, một trong hai cái này. Từ theo đại danh mà nhìn thì hai địa phương này hẳn là nguy hiểm nhất trong Tam Đế Sơn, Đỗ Thiên Lâm nói. Có lẽ vậy, Tô Hàn mím môi. Thời gian có hạn thôi. Nếu như các ngươi đã có chỗ để mà quyết định, vậy thì thần mộng phái ta cũng không quấy rầy. Đỗ Thiên Lâm phất tay tiến lên, ta lại quay đầu và nói, mục tiêu của chúng ta là Ma Long Quật. Cẩn thận một chút, cơ duyên tuy tốt, nhưng tính mạng quan trọng hơn, Tô Hàn nói theo một câu. Không cần người tới dạy ta. Âm thanh từ xa chuyển lại, thân ảnh của thần mộng phái càng đi càng xa, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Dưới tình huống không biết trước, Tô Hàn cũng không ngăn cản và cũng sẽ không đi ngăn cản Đỗ Thiên Lâm. Mà sau khi đám người thần mộng phái rời đi, Tô Hàn nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi. Các ngươi cảm thấy là táng thần phủ và Mai Thí Động cái nào thích hợp hơn? Hương Nhi không nói gì, nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng trầm ngâm một lát rồi nói, táng thần phủ đi. Vì sao lại chọn nơi này? Tô Hàn lộ ra nụ cười. Nếu như những gì tấm bia đã nói là sự thật, vậy thì trong táng thần phủ kia vỏn vẹn chỉ là thần hồn thôi, mà Mai Thí Động là thân thể chân chính, nó đến từ thiên ngoại, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Mấu chốt nhất là bởi vì thi thể kia xuất hiện đã từng dẫn tới thiên đạo toái diệt, rõ ràng là vô cùng khủng bố. Tốt, vậy thì trước đi táng thần phủ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bất quá thật vất vả mới tới một chuyến, ngày sau sợ là không còn cơ hội. Nếu như có thể thì mấy khu vực này đều muốn đi qua một lần. Cái nào mà sợ rằng không chiếm được thì chí ít cũng có thể đi nhìn một chút. Hướng chính tây là nơi táng thần phủ. Trước đó đám người Tô Hàn đã đi đến điểm cuối của Tống Tài Các, đã từng nhìn thấy một thác nước to lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đối diện thác nước hẳn là táng thần phủ. Lần này Tô Hàn không để người của Phượng Hoàng Tông phân tán ra, mà giống như thần mộng phái ngưng tụ thành một đội. Hết sức rõ ràng là táng thần phủ sẽ không an toàn như Tống Tài Các nữa. Trong toàn bộ đội ngũ thì Hủy Diệt Nữ Hoàng của Hương Nhi là chiến lực mạnh nhất. Có bọn họ Tô Hàn cũng an tâm. Sau một tháng thì thác nước to lớn như từ trên trời buông xuống. Thời điểm ngẩng đầu đã không nhìn thấy phần cuối. Âm thanh như mưa rào tầm tã, nghe có chút đinh tai nhức óc. Tô Hàn đứng trước thác nước mà trầm mặc thật lâu, cuối cùng thân sắc hắn chấn động lộ vẻ quả quyết. Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi sẽ đi trước, thiên đế cảnh ở giữa, đạo tôn cảnh và hợp thể cảnh đi sau. Nghe thấy lời này tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng vung tay lên, sương mù dày đặc trên người hóa thành một cái vòng tròn bao phủ toàn thân. Còn Hương Nhi thì thi triển trọn vẹn ba loại đặc tính cấm chú ma pháp phòng ngự. Hết sức rõ ràng là đối với nơi này, hai người bọn họ tràn đầy cẩn thận. Vù một tiếng, hai người cũng không do dự nhấc chân lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua thác nước rồi biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Tô Hàn liền hô, hết thảy thiên đế cảnh đi theo ta. Siêu một tiếng, đám người Lăng Tiếu Hiền Viên Khung xuyên qua thác nước. Sau bọn hắn thì những đạo tôn cảnh hợp thể cảnh thân ảnh lập lè lao về phía thác nước. Soạt một tiếng, thác nước này vậy mà không có áp lực gì quá lớn, giống như một cái thác nước thông thường thôi. Sau khi Tô Hàn xuyên qua thác nước, đầu tiên nhìn thấy là một mảng tối tăm. Nơi này để mà so với Tống Tài Các hoàn toàn là hai thế giới. Không có mặt trời, không hoa cỏ, không dòng sông, không ven hồ. Có trong vỏn vẹn chỉ là hơi nước ẩm ướt âm u, vách động không thấy ánh sáng mặt trời. Nơi này là một cái hang núi khổng lồ. Thời khắc này đám người Tô Hàn đang đứng trong hang núi. Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi đứng ở phía trước nhất. Người phía sau thì đang tiến lên. Cái này là táng thần phủ sao? Nhìn quanh bốn phía có không ít người nhíu mày. Không, nơi này hẳn không phải táng thần phủ, chẳng qua là lối vào mà thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng chỉ về phía trước. Nơi đó mặc dù vẫn như cũ là tối tăm, nhưng so với nơi đây thì sáng sủa hơn nhiều. Đúng vậy, Tô Hàn cũng gật đầu, nơi đó hẳn mới là Táng Thần Phủ thực sự. Nghe thấy lời này, những người vừa mới buông tâm thần lại căng thẳng hẳn lên, nhấc chân hành tẩu, âm thanh sàn sạt truyền đến từ mặt đất. Rất nhiều thần niệm bày ra quét qua vách động và bốn phía, nhưng không có gì đặc thù cả. Nơi này không có linh khí, cũng không có ma pháp nguyên tố, Tô Hàn trầm giọng nói. Đúng là như vậy, mọi người cũng đã cảm nhận được, nơi này giống như là bị ngăn cách cả vạn năm vậy, cô quạnh hoang vu, giống như địa ngục. Ước chừng qua ba canh giờ thì đám người Tô Hàn mới xuyên qua được cửa hang, mà mặt ngoài của cửa động là một mảnh bầu trời ảm đạm, giống như trên không trung ngưng tụ không biết bao nhiêu mây đen, bất cứ lúc nào cũng hạ xuống một trận mưa to. Bốn cứ phía có kình phong thổi tới, rõ ràng tất cả mọi người đều là tu sĩ nhưng vẫn cảm giác được mát lạnh. Chỉ là bầu không khí như thế này đã kém xa với Tống Tài Các rồi, Lăng Tiếu nói. Nơi này cũng rất rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn qua thì bốn phương tám hướng đều không thấy điểm cùng. Nhưng mà không có công trình kiến trúc, ngoại trừ đất đai ra thì không tồn tại cái gì cả. Không, tại khoảng cách với đám người Tô Hàn ước chừng vài dặm xa địa phương, đang có một chỗ bia đá đứng vững sừng sững. Bia đá này không biết là làm bằng chất liệu gì, nhưng cũng không quá lớn, trên đó chỉ khắc một hàng chữ. Táng Thần Phủ. Quả nhiên nơi này chính là Táng Thần Phủ rồi, đồng tử mọi người co rút lại. Chẳng biết tại sao, sau khi đi ra khỏi cửa động, bọn họ cảm thấy bị đè nén. Cái loại đè nén này không phải là đè nén áp bức về mặt tu vi, mà giống như có một tảng đá lớn đè trong lòng mọi người, để cho người ta không thở nổi. Cho dù hai người Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi, từ cảm thụ khí tức phồng lên trên cơ thể các nàng thì rõ ràng cũng là tràn đầy cảnh giác. Ở ngoài ức dặm có khí tức chuyển tới, Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên nói, khí tức ư? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, là khí tức gì? Khí tức của tu sĩ sao? Mạnh cỡ nào? Nhìn không thấu, Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu, khoảng cách quá xa, mà khí tức kia chỉ tình cờ xuất hiện rồi lại tình cờ biến mất, tốc độ rất nhanh, khó mà phát giác. Nghe thấy lời này, Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi nói, nơi này hẳn là rất lớn, chúng ta không thể đi tìm không mục đích như vậy. Trước tiên thì cứ theo phương hướng có khí tức chuyển tới, đi qua nhìn một chút. Được, Hủy Diệt Nữ Hoàng gật đầu, thực lực của nàng là tối cường, cảm ứng cũng là cường liệt nhất. Tiến lên, Tô Hàn cũng tính toán thời gian, ước chừng trôi qua nửa tháng, vẫn là Hủy Diệt Nữ Hoàng dừng lại nói, nhanh, dựa theo loại tốc độ này, nhiều lắm chỉ có 3 ngày là chúng ta có thể đến. Mọi người lập tức sốc lại tinh thần, dưới bầu không khí ngột ngạt này, đi một mực không có mục đích. Cho dù là loại tính cách như Lăng Tiếu cũng đều ít nói hẳn. Trong nháy mắt lại 3 ngày trôi qua, cảm ứng của Hủy Diệt Nữ Hoàng quả nhiên chuẩn xác. Mọi người thấy có một chỗ ánh lửa phóng lên tận trời, hỏa quang cực kỳ nồng đậm, cũng cực kỳ lóa mắt, giống như một đạo cột sáng phóng lên cả trăm trượng. Chính là nó, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, ta có thể cảm ứng được khí tức lúc trước chuyển ra chính là nó. Tô Hàn nheo mắt lại hướng ánh lửa nhìn tới. Nếu như vỏn vẹn chỉ là thế thì sẽ không chói mắt như vậy, trong lòng hắn thầm nghĩ. Mọi người vẫn tiếp tục tiến lên, mà càng tiếp cận ánh lửa càng kịch liệt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí dần nâng cao, chẳng những không còn cái loại cảm giác mát lạnh lúc trước mà có chút nóng hừng hực. Ước chừng chỉ qua nửa canh giờ thời gian, mọi người đã tiếp cận ánh lửa, mà trước đó là lại xuất hiện bia đá hạ đẳng hồn linh khu. Hạ đẳng hồn linh khu, Tô Hàn nhướng mày. Chẳng lẽ hồn linh ở nơi này còn chia ra cấp bậc sao? Đi qua nhìn một chút là biết. Hủy Diệt Nữ Hoàng tài cao gan lớn sau khi dứt lời liền xông ra. Mấy người Tô Hàn cũng sẽ không chờ đợi chỗ này, cùng với Hủy Diệt Nữ Hoàng theo tới. Rất nhanh bọn họ đã tới trước ánh lửa. Khi mà triệt để tới nơi, mọi người mới khiếp sợ. Thấy ở bên trong hỏa quang có vân vụ đen nhánh tụ họp thành một mảnh. Vân vụ này to lớn tầng tầng chồng lên nhau, giống như một tòa núi lớn vậy. Nhưng vô luận là thần niệm hay ánh mắt đều không thể xuyên thấu qua vân vụ này. Sương mù màu đen ở dưới chân núi là một mảnh động phủ to lớn, có vô số động phủ, mỗi cái trong đó đều có một cái lồng giam cao cỡ 10 mét, mà ánh lửa chính là từ trong lồng giam truyền ra, phía dưới ánh lửa thì ẩn giấu từng đạo thân ảnh. Nhìn hồn linh ở trong những cái lồng giam này, hết thảy mọi người đồng tử đều co lại, nhịn không được lui về một bước. Hồn linh thấy không rõ được tướng mạo, giống như vô diện vậy, cũng không biết là nam hay nữ, cũng không cảm ứng được khí tức tu vi, thực sự không biết bọn họ đến cùng là cấp bậc gì. Dường như là Bọn họ bị táng thần phủ này chiếm đoạt, chỉ có thể nghe được tiếng của bọn hắn giống lên giống như vực ngoại thiên ma vậy, nhưng không hiểu bọn hắn đang giống cái gì. Là hồn linh bị trấn áp ở nơi này, khi còn sống chắc chắn sẽ là không kém. Tô Hàn trong lúc yên lặng nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng, căn cứ vào phân thân đến xem một chút xem hồn linh này đến cùng là hạng cấp bậc gì. Nhìn không ra, hủy diệt nữ hoàng lắc đầu, phân thân của ta ở hạ đẳng tinh vực cuối cùng chẳng qua là á tiên cấp thôi, còn những phân thân khác thì lấy lời nói của ngươi, ngươi cũng đã từng là chúa tể, nhưng có khả năng nhìn ra cấp bậc của hồn linh này sao? Nghe thấy lời này, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Đúng vậy, hủy diệt nữ hoàng không cách nào buông phân thân mạnh hơn xuống đây, cũng giống như Tô Hàn, căn bản không có cách nào nhìn thấy được, nếu không thì sớm đã nhìn ra. Hết sức rõ ràng là tu vi của bọn hắn ở thời khắc này là không đủ. Mặc dù không biết bọn hắn là hạng cấp bậc gì, nhưng mà cái lồng giam mà vây khốn bọn hắn là dùng kim cương bí ngân để chế thành. Loại tài liệu này thì chỉ có thần giới mới có, cũng chính là nói thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn lại nói. Tài liệu mà thượng đẳng tinh vực mới có sao? Nghe được lời này, đồng tử mọi người lần nữa co lại. Chẳng lẽ chút hồn linh này đều chính là thần hồn sao? Nếu là thần hồn thì không phải có chút nhiều à? Lăng Tiếu lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn tới thì động phủ ở đây là vô số. Trong mỗi tòa động phủ đều có một cái lồng giam như vậy, mà trong mỗi một cái lồng giam đều tồn tại một cái hồn linh. Rơi vào trong ánh mắt đám người Tô Hàn, đây phảng phất như là một cái thông đạo mà hai bên lối đi đều là lồng giam như thế. Bọn họ đứng ở nơi này có thể nhìn thấy được hồn linh bị giam trong những cái lồng giam, cũng đang nhìn chòng chọc vào bọn hắn, cũng đang không ngừng hướng bọn hắn gào thét. Mặc dù không tồn tại khí tức, nhưng lại có thể cảm nhận một cỗ ác ý. Rõ ràng là không biết tại sao lại mang theo sát cơ thao thiên. Trên tấm bia đá kia có nói quả nhiên không sai, Diệp Tiểu Phỉ cau mày. Hồn linh này đều là của đám người tội ác tày trời. Nhưng ở trong thiên hạ cũng không có nhiều người tội ác tày trời như vậy chứ, Tô Hàn lắc đầu. Địa ngục ghi chép, cái gọi là thập ác chính là tội nhân của Ngân Hà, mà có tư cách trở thành tội nhân của Ngân Hà thì lại có mấy người. Hắn không tin thông tin trên tấm bia đá có ghi, bởi vì hắn biết tội nhân của Ngân Hà rốt cuộc là ý nghĩa gì. Ba vị đế giả này không biết vì nguyên nhân gì lại đem đám hồn linh này trấn áp ở đây. Có lẽ bọn chúng thực sự vô cùng xấu xa, nhưng tuyệt đối là chưa đi đến cái trình độ được gọi là tội ác tày trời. Tới nhìn một chút, hủy diệt nữ hoàng nói. Tô Hàn gật đầu. Cái mảnh mông lung màu đen kia quá lớn, giống như là hủy diệt chi lực vậy. Đứng ở chỗ này, vô luận dùng mắt thường hay là thần niệm đều không thể quan sát quá xa. Nhưng mà thời điểm mọi người dự định tiến lên thì oanh một tiếng, một đạo tiếng nổ kinh người bỗng nhiên từ phía trước truyền tới. Sắc mặt mọi người đại biến, không nói hai lời lập tức lui nhanh về phía sau. Bọn hắn không biết phía trước đến cùng là tồn tại gì, nhưng lấy tính cảnh giác và cẩn thận thì đều khiến cho bọn họ phải làm ra phản xạ như vậy. Rất nhanh bọn họ lui ra khỏi nơi này, đứng bên ngoài táng thần phủ. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm kia thì có một thân ảnh màu đen xuất hiện. Thân ảnh này đồng dạng giống như hủy diệt nữ hoàng, toàn thân là tồn tại mông lung trong một mảng sương mù. Ở dưới thân thể còn có một ít cự thú bằng sương mù lượn lờ màu đen. Cự thú trà đạp trên mặt đất, bọn người Tô Hàn đứng tại chỗ xa xa cũng cảm thấy chấn động. Nhưng mà vô luận là thân ảnh này hay là cự thú, đám người Tô Hàn vẫn không có cảm thấy một chút khí tức nào cả. Không thể cảm nhận được khí tức, cũng không biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Điều này khiến lông mày của Tô Hàn nhíu chặt lại. Sau một lát thì thân ảnh màu đen triệt để đã đi ra. Hắn giống như là không nhìn thấy đám người Tô Hàn vậy. Bàn tay vung lên, liền có một cây trường tiên màu đen xuất hiện. Hắn đột nhiên vung tay, trường tiên kéo dài, đem một cái lồng giam trong đó trực tiếp mở ra. Hống! Thấy lồng giam bị mở ra, hồn linh trong đó trong tiếng gào thét vọt thẳng ra ngoài. Bá! Nhưng còn không đợi hắn có động tác dư thừa gì, thì thân ảnh màu đen kia lại phất tay một lần nữa. Tiếng vang thanh thúy chuyển ra, theo trường tiên hạ xuống, hồn linh kia trực tiếp bị đánh tan, hóa thành một mảng chất lỏng màu đỏ. Sau! Thời điểm thấy được chất lỏng này, Tô Hàn và hủy diệt nữ hoàng vẻ mặt đồng thời đại biến. Thần hồn linh dịch. Âm thanh này gần như là gào thét, ở trong miệng của hai người hô lên. Bọn hắn cực kỳ rõ ràng chất lỏng màu đỏ kia chính là thần hồn linh dịch. Mà thần hồn linh dịch thì chỉ có thần cảnh mới có, thời điểm mà linh hồn băng diệt ngưng tụ ra. Cái này chính là nguyên nhân để Tô Hàn và hủy diệt nữ hoàng biến sắc. Chút hồn linh này thực sự là thần hồn sao? Vậy bọn họ khi còn sống đều là thần cảnh ư? Thần cảnh chính là dùng ánh mắt của Tô Hàn và hủy diệt nữ hoàng ở kiếp trước cũng đã là cường giả cực mạnh, mà trên mặt bọn hắn thì chỉ có thánh nhân mới có thể áp chế được. Bọn họ có uy năng hủy thiên diệt địa, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Chỉ có thần hồn kinh khủng như vậy mới có thể tạo thành thần hồn linh dịch. Vậy mà ở đây trong táng thần phủ tại sao tồn tại nhiều đến thế? Mà trên tấm bia đá có viết rõ ràng nơi này vỏn vẹn chỉ là khu vực hạ đẳng hồn linh khu. Ba vị đế giả kia rốt cuộc là ai? Hủy diệt nữ hoàng trầm giọng truyền âm. Bọn hắn rốt cuộc là ai không phải điều chúng ta cần suy nghĩ. Giờ phút này chúng ta phải cân nhắc xem thân ảnh màu đen này rốt cuộc là ai. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh nhìn về phía thân ảnh cưỡi cự thú màu đen kia. Thân cảnh là mạnh, cho dù thể xác đã vỡ nát chỉ còn lại thần hồn thì cũng không phải tuyệt đối, cũng tuyệt đối không phải có khả năng tùy ý chà đạp. Thế nhưng ở đây trong tay của thân ảnh màu đen, đám thần hồn này tựa như sâu kiến vậy, vô cùng yếu ớt. Vỏn vẹn chỉ là một roi mà thôi, đạo thần hồn kia đã hóa thành thần hồn linh dịch, không còn cơ hội và khả năng luân hồi nữa. Thân ảnh màu đen này mạnh như thế, nhưng vì sao ý lại không nhìn thấy chúng ta? Hương Nhi nói. Lời này rất khó giải thích, ngay cả Tô Hàn cũng không thể trả lời. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, thân ảnh màu đen không ngừng tay, đem từng đạo thần hồn đánh tan, hóa thành thần hồn linh dịch rồi thu hồi. Mà những lồng giam kia cũng bị hắn thu lại. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, thân ảnh màu đen cuối cùng biến mất. Tô Hàn nhớ rõ là thần hồn bị thân ảnh màu đen này đánh chết ít nhất hơn vạn đạo. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Hồi lâu sau thân ảnh màu đen hoàn toàn biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương mặc dù không có khí tức gì nhưng cho bọn hắn áp lực quá lớn. Loại áp lực này cũng phải làm cho bọn hắn nghẹt thở chứ chẳng chơi. Tông chủ, hiện tại còn muốn qua nhìn một chút không? Lăng Tiếu cúi đầu nhìn mặt đất trầm giọng nói. Không dối gạt gì ngài, ta luôn cảm giác là nơi này có một bầu không khí khó mà nói rõ, mà dưới không khí này nó che giấu sát cơ nồng đậm. Tô Hàn yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn những người khác, chỉ thấy sắc mặt mọi người chả tốt đi đâu. Thế nhưng Tô Hàn cũng không mở miệng, bọn hắn sẽ không lùi bước. Nhớ kỹ, trước đó thời điểm ta mở ra Tam Đế Sơn, có lấy ra một cái vương miện không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Mọi người sửng sốt một chút, không biết hắn có ý gì. Loại phương pháp kia ta còn có khả năng thi triển thêm một lần, Tô Hàn lại nói. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng cũng đủ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Dưới kinh khủng uy áp của Bảo Châu và Vương Miện dung hợp, ngay cả tinh không cự thú cũng có thể gạt bỏ. Nghe thấy lời này, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo lên. Đã như vậy thì chúng ta qua đó nhìn một chút, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Người khác chỉ biết nó là Vương Miện và Bảo Châu, nhưng nàng lại biết đây là Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu. Ở dưới Ngân Hà Tinh Hệ, đây chính là thứ xếp cao nhất trên bảng thần vật, có uy quyền lớn nhất, là chí bảo mãi mãi vô phương dung chuyển. Rốt cuộc uy năng của nó mạnh cỡ nào thì căn bản không cần phải hoài nghi. Tô Hàn thời khắc này thì vô pháp sử dụng Chí Tôn Vương Miện, nhưng tựa như là bị động kích phát ở dưới trường hợp dung hợp đôi bên cũng có thể đủ để đánh giết hết thảy. Đi, Tô Hàn không chút do dự, nếu như đã đến đây rồi thì hắn sẽ không lùi bước, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đã từng là yêu long cổ đế, chỉ riêng vỏn vẹn linh tinh và ma tinh thạch, cho dù cộng thêm những cái nguyên tố tinh thạch kia thì cũng không thể làm hắn thỏa mãn được. Mọi người vẫn là tiến lên phía trước, bất quá tốc độ không nhanh. Tiếng gào thét bốn phía đã rất nhỏ, bởi vì có rất nhiều thần hồn đã bị thân ảnh màu đen kia đánh chết. Nhìn lồng giam trống rỗng kia, tất cả mọi người nhịn không được ra đầu tê dại. May mắn là trong lúc bọn hắn tiến lên cũng không gặp phải mối nguy gì, cũng không thấy thân ảnh màu đen kia nữa. Mà theo thời gian trôi qua, khoảng cách kéo dài, thần hồn ở chung quanh lồng giam lại càng nhiều hơn. Trời ạ, loại thần hồn này rốt cuộc là có bao nhiêu chứ? Lăng Tiếu cảm thán. Hắn mặc dù không biết thần cảnh đến cùng là mạnh đến cỡ nào, nhưng mà có thể đến từ thượng đẳng tinh vực thì đã là cường giả khủng bố rồi. Chỉ cần nghĩ tới đã thấy vô lực. Ba ngày sau, mọi người triệt để xuyên qua khu vực có lồng giam, đi tới một cái hang động to lớn. Ở bốn phía hang động này vẫn như cũ là một mảng tối tăm rậm rạp, còn có khói đen mông lung lượn lờ. Hang động rất lớn, đường kính cũng vượt qua ngàn dặm, mà trung ương của hang động đang có một cái hồ nước. Hồ nước này chiều sâu không biết bao nhiêu, nhưng đường kính đồng dạng như hang động, phảng phất như cái hang động này vì hồ nước mà tồn tại. Thời điểm Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng thấy được hồ nước này, thì thân ảnh đều hung hăng chấn động. Âm thanh nuốt nước bọt từ trong yết hầu Tô Hàn truyền ra. Những cái thứ này, Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn chằm chằm vào hồ nước, âm thanh cũng có chút run rẩy. Cái này sao lại là hồ nước gì chứ? Rõ ràng chính là một đạo thần hồn linh dịch. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem loại khiếp sợ trong đáy lòng đè xuống mà nói. Một đạo thần hồn tuy nó có thể ngưng tụ ra không ít thần hồn linh dịch, nhưng nhiều như vậy thì ít nhất cũng phải hơn 100 vạn thần hồn mới có thể ngưng tụ ra. 100 vạn thần hồn, thậm chí là mấy trăm vạn bị đánh giết ở đây, rốt cuộc là vì lý do gì? Ba vị đế giả kia rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Tông chủ, ta có một loại dự cảm xấu, Lăng Tiếu bỗng nhiên nói. Không riêng gì hắn mà vẻ mặt những người khác cũng dần căng thẳng lên. Nơi này không có mối nguy gì phát sinh, nhưng loại dự cảm này lại ngày càng mãnh liệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở phía trước chính là khu vực hồn linh khu trung đẳng, còn có hồn linh khu thượng đẳng nữa. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của nàng, yên lặng bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người tiến vào trong hồ này, bày ra lực lượng lớn nhất của các ngươi, có thể nuốt được bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Nuốt ư? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Thần hồn chính là hồn phách thần cảnh, ẩn chứa là tu vi suốt đời của thần cảnh khi còn sống. Chỉ cần có thể thôn phệ một chút thì đối với các người đã lợi ích cực lớn rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng giải thích, dĩ nhiên, dùng tu vi của các ngươi để cho các ngươi trực tiếp thôn phệ thần hồn thì khẳng định không làm được. Dù sao thần hồn có linh sẽ tự động phản kháng, các ngươi không chỉ không thôn phệ được mà còn bị cắn trả đoạt xá. Nhưng trước mặt, những thứ này không phải là thần hồn mà là thần hồn linh dịch. Thần hồn linh dịch thì đã không có ý thức. Chuyện này đối với các ngươi là một hồi thiên đại tạo hóa. Bất quá dùng tu vi của các ngươi, mặc dù có thể luyện hóa nhưng rất chậm. Cho nên Tô Hàn mới nói, các ngươi có thể nuốt bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Nghe thấy lời ấy, đôi mắt của tất cả mọi người đều bạo phát tinh quang, thôn phệ thần hồn linh dịch sau. Đây là hồn phách của thần cảnh hóa thành chất lỏng. Nhất là cái loại cuồng ma ăn người như Lăng Tiếu liền hưng phấn dần dật. Tông chủ, đám thần hồn linh dịch này có thể mang đi không? Lăng Tiếu cười hỏi. Mang đi. Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu, bàn tay vươn vào trong hồ, nắm thần hồn linh dịch ra, chỉ thấy nó rất nhanh hóa thành sương mù, lần nữa lại dung nhập vào trong hồ nước, rồi lại ngưng tụ thành thần hồn linh dịch. Không mang đi được, đừng có nghĩ nhiều, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, tranh thủ vào đi. Tô Hàn lại nói, phải trước khi mỗi người xuất hiện, đem toàn lực mà thôn phệ, đám thần hồn linh dịch này sẽ để tu vi của các người để thăng dữ dội. Sưu một tiếng, mọi người không do dự nữa, toàn bộ đều tiến nhập vào hồ nước. Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng cộng với Hương Nhi ba người cũng nhảy vào. Tuy nói Hương Nhi là ma pháp sư, nhưng giờ phút này thần hồn linh dịch của thần cảnh không riêng gì đối với tu sĩ võ đạo. Mà thần hồn linh dịch này là làm thăng hoa hồn phách, cho nên đối với bất luận người nào cấp độ gì cũng đều có ích lợi cực lớn. Hồ nước vậy mà rất sâu, cũng vậy bởi vậy mới có thể chứa đựng được hơn 200.000 người. Từng cái vòng xoáy nổi lên từ trong hồ, đó là do người ta thôn phệ mà thành. Mà theo việc thôn phệ thì từng đợt tiếng nổ vang cũng xuất hiện. Oanh một tiếng. Đạo thứ nhất chính là đến từ một tên tứ phẩm hợp thể cảnh Phượng Hoàng Tông đột phá thành ngũ phẩm truyền ra. Không phải hắn cố ý làm vậy, thực sự là gông cùm xiềng xích trong cơ thể bị đánh phá, cho nên tự hắn đột phá mà không có cách nào. Không riêng gì hắn, mà từ khi tiếng nổ vang thứ nhất truyền ra thì giống như một dây dẫn nổ vậy, để cho tiếng nổ vang rền liên tiếp truyền ra. Ước chừng chỉ một canh giờ thôi thì hợp thể cảnh của Phượng Hoàng Tông tất cả đều đột phá một phẩm cấp. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được sự đáng sợ của thần hồn linh dịch. Bọn hắn căn bản không có luyện hóa, chỉ vỏn vẹn dựa theo lời Tô Hàn cật lực thôn phệ đã. Thế nhưng coi như không luyện hóa, thần hồn linh dịch vẫn như cũ tự động thôi động tu vi của bọn hắn dung nhập vào trong cơ thể, tương đương với ép bọn họ đột phá nhất phẩm. Không nói những người khác, toàn bộ trong hồ thì ba vòng xoáy lớn nhất chính là tới từ Hủy Diệt Nữ Hoàng, Hương Nhi và Tô Hàn. Mà trong ba người, nếu nói vòng xoáy người nào lớn nhất thì không thể nghi ngờ chính là Tô Hàn. Hai người Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi không phải không tận lực, cũng không phải cố ý nhường nhịn. Đối với các nàng mà nói, thần hồn linh dịch này cũng có hiệu quả kinh người. Nhưng Tô Hàn bên này có cửu đại bản tôn đồng thời thôn phệ, lại thi triển ra long kỵ đế thuật, càng là thân thể và võ đạo cùng nhau bày ra. Vô luận là mấy chục loại ma pháp thuộc tính hay là pháp tắc, bản nguyên các kiểu quân đà điểu, giờ phút này tựa hồ hóa thành từng đạo thân ảnh, dung hợp vào trong đệ nhất bản tôn để trợ hắn thôn phệ. Mặc dù tu vi không bằng Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi, nhưng tốc độ thôn phệ càng cao hơn một bậc. Hợp thể cảnh bình thường của Phượng Hoàng Tông sau một canh giờ đột phá một phẩm cấp, đạo tôn cảnh ba canh giờ đột phá một phẩm, mà Tô Hàn cũng là sau ba canh giờ. Ngũ phẩm hợp thể cảnh đắm chìm nhiều năm, tựa như là một cái đập nước lớn vỡ đê cuối cùng buông lỏng. Và dưới cơn buông lỏng như vậy có tiếng nổ vang kinh người từ trên người hắn truyền ra. Âm thanh này cực lớn đè hết âm thanh đạo tôn cảnh đột phá. Mà theo âm thanh này xuất hiện thì một cỗ khí tức cực mạnh phóng lên tận trời, mang theo oai của thiên đế, lục phẩm hợp thể cảnh. Không hổ là thần hồn linh dịch à, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe thần niệm bày ra quét qua những người khác. Bọn họ sợ là đều cùng ta giống nhau, căn bản chưa từng nghĩ tới muốn luyện hóa. Nhưng mà cũng bị thần hồn linh dịch này mạnh mẽ đẩy lên một cấp độ. Thần hồn linh dịch đã không có linh thể, nhưng chúng nó lại theo bản năng hướng cơ thể của tu sĩ chui vào. Giống như là tại thời điểm trước khi băng diệt, chỉ còn lại có thần hồn gặp được thể xác là muốn mạnh mẽ đột xá vậy. Đoạt xá, cũng chính bởi vì như vậy mà Tô Hàn mới có xuất hiện đột phá. Oanh một tiếng, mà sau Tô Hàn lại có tiếng vang chuyển ra. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thấy địa phương này chính là vị trí của Lăng Tiếu. Sau lưng hắn thôn thiên ma ảnh không tự chủ xuất hiện, hóa thành một cái miệng khổng lồ, lấy lực lượng thôn phệ kinh khủng hấp thu thần hồn linh dịch. Không thể nghi ngờ ngoại trừ ba người Tô Hàn thì tốc độ thôn phệ nhanh nhất chính là Lăng Tiếu. Ngũ phẩm thiên đế cảnh rồi ha. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười, đột phá đi. Bản tông còn ước gì các người hiện tại đi tới á tiên cấp. Đây là tạo hóa to lớn khó mà hình dung. Nhưng mà dưới cơn tạo hóa này lại ẩn giấu một mối nguy cơ nồng đậm. Tô Hàn rõ ràng cảm thụ được theo tiếng vang chuyển ra, thì cỗ dự cảm không tốt kia càng thêm mãnh liệt. Chúng ta sợ là sẽ không ở chỗ này được quá lâu, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Theo thời gian chuyển dài, từng tiếng đột phá liên tiếp vang lên, trong cơ thể rất nhiều người lúc này đã bị thần hồn linh dịch tràn đầy, căn bản không cách nào thôn phệ tiếp, nhưng bọn hắn không muốn rời đi, bởi vậy chỉ có thể bắt đầu luyện hóa. Khoảng cách cấp độ quá lớn, mặc dù thần hồn linh dịch không hề chống cự, nhưng muốn luyện hóa thì cũng có chút gian nan. Bất quá gian nan không có nghĩa là không được. Như lời Tô Hàn nói, chung quy là chất lỏng hồn phách của thần cảnh, cho dù có thể luyện hóa một giọt cũng có lợi ích to lớn, mà trên thực tế đúng là như vậy. Theo việc luyện hóa thì tốc độ tiến cảnh càng nhanh hơn, hợp thể cảnh rồi đến đạo tôn cảnh, và đạo tôn cảnh thì đột phá lên thiên đế cảnh. Dưới sự thôn động của thần hồn linh dịch, đạo tôn cảnh của Phượng Hoàng Tông không chỉ là những vị lúc trước, thiên đế cảnh cũng không còn chỉ là 11 vị nữa. Cho đến thời điểm vào ngày thứ 3 thì hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên mở mắt, từ trong hồ lấp lánh đi ra. Ta thôn phệ đủ rồi. Nàng nhìn về phía Tô Hàn mở miệng. Trước khi các người tiến vào trung đẳng tinh vực thì ta không thể đi vào nữa. Cảm ơn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết là hủy diệt nữ hoàng muốn lưu lại để bảo hộ Phượng Hoàng Tông, cho khiến khi mà Phượng Hoàng Tông triệt để không còn mối nguy, nàng mới có thể để phân thân này đột phá tiên cảnh. Có lẽ nàng căn bản cũng không có nghĩ tới là muốn đột phá tới tiên cảnh. Nhiều năm như vậy, nàng không phải không có cơ hội đột phá, thế nhưng vẫn luôn không làm. Nàng đang chờ đợi một người. Có lẽ là một người mãi mãi không trở về. Thánh mà cổ đế nếu như biết người si tỉnh như vậy, ở dưới cửu tuyền sợ là sẽ rất khó chịu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm ngày thứ 5 thì Tô Hàn thôn phệ thần hồn linh dịch cũng đủ rồi. Không phải hắn không muốn thôn phệ nữa, mà thân thể quán chỉ có thể chứa được từng ấy. Bởi vậy chỉ có thể quay sang luyện hóa, mà vừa luyện hóa lại vừa tiếp tục thôn phệ. Tốc độ luyện hóa của hắn so với người khác thì rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thời điểm đến ngày thứ 7 lại có tiếng nổ vang chuyển đến từ cơ thể Tô Hàn. Tu vi đã đạt tới thất phẩm hợp thể cảnh mà còn là đỉnh phong. Cho đến ngày thứ 9 thì khí tức đạo tôn cảnh đột nhiên bùng ra. Coi như là cái hồ thần hồn linh dịch kia cũng bị khí tức này cuộn lên mà chuyển ra gợn sóng. Nhất phẩm đạo tôn cảnh. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể, nhịn không được mà siết chặt nắm tay. So với nhất phẩm đạo tôn cảnh ở kiếp trước thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên đế cảnh mạnh cỡ nào Tô Hàn hết sức rõ ràng, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối, giờ phút này nếu giao chiến với thiên đế cảnh, dưới một quyền có thể đem tứ phẩm thiên đế cảnh trực tiếp oanh bạo. Đây là cục diện hoàn toàn nghiền ép. Quá trình chiến đấu cơ hồ là không có, chỉ cần một quyền là có kết quả ngay. Bày ra thủ đoạn thì ngũ phẩm thiên đế cảnh cũng có thể đánh chết, lục phẩm có thể chiến một trận, Tô Hàn lẩm bẩm. Bây giờ có thể tạo thành uy hiếp đối với ta, ngoại trừ cường giả á tiên cấp chỉ có thất phẩm thiên đế cảnh thôi. Thế nhưng coi như là thất phẩm thiên đế cảnh mà muốn giết ta thì cũng không làm được. Nhanh thôi, Rất nhanh ta sẽ đi tới đỉnh phong của hạt đẳng tinh vực. Quá khứ ta cho rằng dưới tình huống không có tiên khí thì chỉ có đạt tới thiên đế cảnh mới có thể chiến một trận với á tiền cấp. Hiện tại xem ra ta đã đánh giá thấp lực lượng của cửu đại bản tôn. Thời điểm mà tứ phẩm thiên đế cảnh, ta liền có thể cùng với loại á tiền cấp như ám vu thể thái hoàng chiến một trận. Lục phẩm đạo tôn cảnh thì âm dương đào thánh cũng không nhất định là đối thủ của ta. Chờ một khắc khi ta đột phá thiên đế cảnh thì ở trong hạ đẳng tinh vực này mới chân chính là đứng ở đỉnh phong. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi dâng lên sự mong đợi. Cho dù dùng tâm cảnh của hắn giờ phút này cũng không nhịn được có chút tự ngạo. Dù sao dùng nhất phẩm thiên đế cảnh có thể tung hoành toàn bộ hạ đẳng tinh vực, trừ mình ra thử hỏi ai có thể làm được. Trước không có cổ nhân, sau chỉ sợ cũng không có lai giả nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.